Vinh Thiên lại nuốt một ngụm nước bọt. Kiều Hổ xua tay. Đương nhiên là của đệ, quy củ sành sành, ai tìm ra được thuộc về người đó. Lúc trước chúng ta đã tìm qua nhưng không phát hiện, chỉ có thể trách nhãn lực của chúng ta kém cỏi. Mã Hồng lưu luyến thu hồi ánh mắt lại, gật đầu. Kiều ban đầu nói không sai, đương nhiên thuộc về ngươi. Hai ban đầu này đã nói như vậy, những người khác cũng gật đầu phụ họa. Vinh Thiên vừa định lên tiếng nói gì đó, đã bị thanh âm của mọi người lấn áp. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc hết sức âm trầm, trong lòng căm hận. Nếu y tìm được hai món bảo vật này, đừng nói là bổ sung nhân thủ. Cho dù thiếu hụt 60 viên chú mạch đan kia cũng có thể bổ sung, còn có dư. Không hiểu vì sao mình sơ ý như vậy, để cho số tiểu tử này hưởng lợi. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn màng, ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc Mục Dịch Trạc cũng là phó giám ngục, da mặt không đủ dày để chiếm đoạt phần của Vũ La trước mặt nhiều người như vậy. Mọi người không có ý kiến phản đối, Vũ La hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt. Hắn gãi gãi đầu. Thu lấy ba món pháp bảo. Từ lúc ba món bảo bối này xuất hiện, Vũ La như theo bản năng gãi đầu liên tục. Cũng vì sợi xích của hắn không chịu nằm yên, ngứa ngáy muốn xông lên nuốt chửng hai món pháp bảo ngũ phẩm thượng kia. Ba món bảo bối này thuộc về ta. Ta không giống như một số người khác, ta nói là giữ lời. Ta thật sự chỉ lấy ba món, không giống như kẻ khác. Mình lấy nhiều hơn không nói, ngay cả chó của mình cũng lấy nhiều hơn người khác. Vũ La không thèm nhìn Mộc Dịch Trạc và Vinh Thiên, nhưng ai ai ở đây cũng thừa biết hắn đang mắng xéo hai người đó. Thật ra trong lòng bọn ban đầu cũng có oán khí. Mộc Dịch Trạc nói là chỉ lấy ba món, nhưng những ban đầu tiến vào đầu tiên chỉ cần thấy trong phòng giam này có không ít nơi có bảo bối đã bị lấy đi. Tính thêm số bảo bối mà Vinh Thiên lấy được, cũng thừa biết chắc chắn Mộc Dịch Trạc đã lấy nhiều hơn ba món. Với thân phận địa vị y, làm chuyện như vậy thật sự khiến cho người ta hết sức khinh thường. Thế nhưng cho dù mọi người tức giận cũng chẳng dám nói gì. Vũ La lại không hề kiêng kỵ, châm chọc khiêu khích, trong lòng mọi người đều thầm kêu sướng quá. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc hết sức âm trầm, thầm nghiến răng nghiến lợi đối với Vũ La. Vũ La còn muốn đả kích bọn chúng, bèn mỉm cười nói. Những gì còn lại, ta sẽ không lấy, chia cho mọi người. Bất quá không thể chỉ cho các ngươi phân chia mỗi người một món xong, số còn lại phải chia cho các ngục tốt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mã Hồng không nhịn được hỏi. Nơi này còn có bảo bối nữa sao? Mọi người thật sự hoài nghi, phòng giam này đã bị lục soát xới tung lên. Vũ La tìm ra ba món bảo bối này chắc chắn là thứ quý giá nhất của phạm nhân số 9, sao còn bảo bối được nữa? Hơn nữa theo lời Vũ La, bảo bối còn cũng không ít. Đủ để phân chia, chuyện này càng không thể nào. Vinh Thiên lúc đầu xấu hổ phát cuồng, lúc này lại ganh tị sinh hận. Không chút khách sáo. Vũ La, tiểu tử ngươi điên rồi sao, còn thứ gì nữa chứ? Lại có thể đủ chia cho mọi người, rõ là đùa giỡn. Trong lúc y còn đang chế nhạo, Vũ La đã ngưng tụ linh nguyên, vung búa chém ra một nhát. Một đạo thanh quang bắn ra, chém trúng lỗ thủng trên trần nơi mà Vũ La vừa lấy được ba món bảo bối. Một tiếng trầm đục vang lên, khoét sâu lỗ hồng thêm một thước. Bảo quang lóe sáng, linh khí tràn ra như núi lửa phun trào, nháy mắt tràn ngập cả phòng. Sau đó không thể ngăn chặn, xông cả ra ngoài cửa phòng. Ngay cả bọn ngục tốt bên ngoài cũng sắc mặt đại biến, đoán được bên trong nhất định xuất hiện trọng bảo. Vinh Thiên cùng Mộc Dịch Trạc trợn mắt há mồm. Từ trên thạch động kia ào ào tuôn xuống chừng vài chục món pháp bảo. Ngoài ra còn có rất nhiều ngọc túy phách, thậm chí còn có mấy miếng ngọc túy tinh phách. Trên mặt đất chất thành một đống lớn. Số lượng này quả thật thừa sức chia cho mỗi người một phần. Vinh Thiên cùng Mục Dịch Trạc hoàn toàn choáng váng. Hình ảnh của Mục Dịch Trạc hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt lồi ra to như cái đấu. Thậm chí chán toát mồ hôi, ganh tị vô cùng, không còn dáng vẻ một phó giám ngục chút nào. Vinh Thiên càng không chịu nổi, ngây ngốc bước tới đống bảo bối theo bản năng giơ tay ra định lấy. Vũ La lập tức giữ tay y lại, cười lạnh. Mấy thứ này do ta làm chủ phân chia, không ai có ý kiến gì chứ. Đám ban đầu không ai lên tiếng nói, kể cả Kiều Hổ, ai nấy đang ngây người nhìn chằm chằm đống bảo bối. Của cải mọi người có không ít. Nhưng bao nhiêu pháp bảo, ngọc túy chất thành một đống lớn như vậy, vẫn khiến cho ai nấy phải động lòng. Trong lúc nhất thời không ai phục hồi tinh thần lại, cũng không ai trả lời câu hỏi của Vũ La. Vũ La lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Cao giọng hỏi thêm lần nữa. Lúc này đám ban đầu mới có phản ứng. Vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là ngươi tìm được, hẳn là như vậy. Vũ La âm trầm liếc nhìn Vinh Thiên. Không chia cho ngươi, cút mau đi. Còn về Mục Dị đại nhân. Đại nhân quyền cao chức trọng, mấy thứ này tự nhiên không lọt vào mắt xanh của đại nhân. Hơn nữa đại nhân đã nói chỉ lấy ba món. Ta cũng không muốn làm cho đại nhân trái lời. Sắc mặt Mục Dịch Trạc trở nên hết sức khó coi, hận không thể động thủ giết chết Vũ La ngay tức khắc. Cái gì là không lọt vào mắt xanh? Trong đống đó có thể có vài món pháp bảo ngũ phẩm chung. Còn có mấy miếng ngọc túy tinh phách. Rõ ràng là Vũ La đang chèn ép y. Chẳng qua Mục Dịch Trạc không tiện phản bác. Rõ ràng là người ta không muốn chia cho mình. Lúc này có ở lại đây cũng bằng vô dụng. Mục Dịch Trạc hừ lớn một tiếng, xoay người rời đi. Vinh Thiên cũng không giữ thể diện, mối dụ hoạt của đống bảo vật này quả thật là quá lớn. Cố gắng kêu to. Vì sao ta lại không được chia kẻ gặp có phần, hơn nữa vừa rồi ngươi lại không loại trừ ta ra. Vũ La không chút khách sáo. Lão tử không muốn cho ngươi, cút. Vinh Thiên còn định nói nữa. Vũ La ngầm vận lực lượng thiên phủ chi quốc chế ngự y chặt chẽ. Sau đó một tay nắm cổ y, ném ra ngoài phòng giam. Trong thiên phủ chi quốc, thần mục đã mọc thành rừng. Lực lượng của thần mục này, Vinh Thiên không thể nào ngăn nổi. Giải quyết xong hai con rùa đáng ghét. Thình lình Vũ La vỗ tay cười nói. Đại tiệc bắt đầu. Ngọc xuẩn tủy tương. Ngục diễm thiên ma. Trung hạ. Chương 36. Ngọc xuẩn tủy tương. Ngục diễm thiên ma. Trung hạ. Đám ban đầu hiểu ra, nhìn nhau một cái, mặt mày hớn hở giống to. Xông lên ào ào như vỡ chợ. Trong mắt bọn chúng, những thứ này chân quý vô cùng, nhưng không có gì hấp dẫn Vũ La. Bất kể là pháp bảo hay linh phù, chỉ cần tinh không cần nhiều. Vũ La thân mang phong thần bảng, lại có thiên phù chi quốc, phù cổ cùng sợi xích. Nếu lấy thêm những bảo bối kia, căn bản không có chỗ dùng. Có ngọc xuẩn tủy tương, Vũ La cũng không cần ngọc túy nữa. Còn pháp bảo ngũ phẩm chung hay những pháp bảo khác cấp thấp hơn, sợi xích của hắn không cảm thấy hứng thú chút nào. Nếu Vũ La vào đây một mình, hắn đương nhiên không ngại thu hết những thứ này vào túi. Nhưng còn những người khác đi theo, nếu mình độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn trong lòng mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái. Những đạo lý này tiền kiếp Vũ La hiểu rất rõ ràng. Sống hào phóng một chút. Những thứ gì không cần cứ việc cho đi. Mọi người ai cũng vui mừng. Càng thêm ghê tởm Vinh Thiên cùng Mục Dịch Trạc. Cho dù là Mục Dịch Trạc, bất quá cũng chỉ tìm được một món pháp bảo ngũ phẩm chung, lại để lọt hai món pháp bảo ngũ phẩm thượng chân quý. Vinh Thiên vừa xấu hổ vừa ganh tị. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hai món bảo bối này hết sức trần trụi. Hận không thể xông lên đoạt lấy cho riêng mình. Bên trong Nhược Lô ngục giam giữ phạm nhân toàn là bậc cử phách ma đạo. Bản mệnh pháp bảo của những kẻ này tối thiểu cũng là nhất phẩm. Nhưng lúc bị nhốt vào đây, bản mệnh pháp bảo cùng những thủ đoạn công kích quan trọng của họ, bởi vì đều rất nổi tiếng, phe chính đạo biết rõ, cho nên đã bị tịch thu toàn bộ. Bất quá tu sĩ phe ma đạo có vô số pháp môn cổ quái, có thể dễ dàng giấu riêng một ít. Vốn phạm nhân số 9 không có nhiều bảo vật như vậy, nhưng hầu như mỗi lần lục soát phần giam đều để sót lại một vài thứ. Y ở lâu ngày trong phòng giam này, tìm ra những thứ do những kẻ từng ở trước đây lưu lại, thêm vào của cải của y, cho nên mới có nhiều như vậy. Đương nhiên số bảo bối ở đây có quá nửa là của phạm nhân số 9. Trước khi y bị phe chính đạo bắt được, chính là đa bảo tình ma nổi danh Nam Hoang. Toàn bộ Nhược Lô ngục vang lên thanh âm reo mừng. Lần lục soát phòng giam này ai ai cũng có phần, giống như một trường thịnh hội. Thật ra cho dù bảo bối không ít, nhưng chia ra từng người cũng không được bao nhiêu. Thế nhưng mọi người vốn đang thất vọng, thình lình biết được mình cũng có phần. Cho dù không nhiều nhưng ai nấy mừng rỡ như điên, nâng bổng Vũ La tung hắn lên trời. Vũ La thu lấy một phần bảo bối của mình, nhưng không hề để ý tới sợi xích đang vô cùng thèm khát. Cấp bậc của sợi xích này cao hơn thực lực Vũ La không ít, cho nên tình trạng hiện tại chính là tốt nhất. Cho dù cho sợi xích nuốt thêm pháp bảo tăng uy lực, Vũ La cũng khó có thể phát huy. Chẳng bằng chờ sau này Vũ La thăng tiến cảnh giới, lúc ấy gia tăng cho sợi xích cũng không muộn. Hai món pháp bảo này cũng không tệ, cứ tạm giữ trong tay, nói không chừng lúc nào đó sẽ hữu dụng. Mục Dịch Trạc nổi giận đùng đùng trở về chỗ ở. Vinh Thiên theo sát phía sau định vào. Thình lình Mục Dịch Trạc quay trở lại tát cho y một cái. Vinh Thiên ăn cái tát này quay tại chỗ hai vòng, bàng hoàng ngơ ngác, không biết mình đã làm sai chỗ nào. Mục Dịch Trạc giận dữ giống to, cút. Sau đó đóng sập cửa lại đánh rầm. Vào phòng rồi, Mục Dịch Trạc vẫn còn giận dữ, vung một trường khiến cho giá sách trên tường có cả sách cổ tan nát thành bụi, lúc ấy mới dừng tay thở hổn hển. Thế nhưng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hoan hô reo mừng, là đám ngục tốt đang ủng hộ Vũ La đi ngang qua. Lửa giận của Mục Dịch Trạc vừa mới áp chế, lúc này lập tức bùng lên. Vốn y đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, chờ cho đám ban đầu không thu hoạch được gì, sẽ sử dụng cả ăn lẫn uy, dù dỗ bọn chúng đầu nhập vào dưới trứng mình, dần dần khiến cho Diệp Niệm An mất đi quyền lực. Kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều bị Vũ La làm hỏng, cho nên y hận Vũ La thấu xương. Nếu Vũ La biết trong vô tình mình đã phá hỏng kế hoạch của Mục Dịch Trạc, chắc chắn hắn sẽ càng thêm khoái chí. Cả đám ngục tốt chia phần xong, lập tức có người hét to ầm ĩ, đòi đi ăn mừng. Phen này có cả đại chủ sư tới đây, được chia 10 miếng ngọc túy phách, lòng mừng rỡ vô cùng. Nghe thấy có người đề nghị như vậy, lập tức trầm trồ khen ngợi, bảo đảm sẽ nấu cho mọi người thật ngon một bữa, và lại còn tính giá rẻ. Vũ La thu được tài sản của Bạch Thanh vẫn còn không ít, cũng đủ tiêu xài, cho nên lập tức bằng lòng. Một đám người vô cùng náo nhiệt xông về phía nhà ăn. Mã Hồng là người đầu tiên đi vào, sửng sốt một chút, sau đó lui ra, lấy mắt ra hiệu với Vũ La. Tất cả mọi người ý thức được có chuyện khác thường, yên lặng trở lại. Vũ La đi vào nhà ăn, chỉ thấy trong nhà ăn trống trải, chỉ có một người, là Mục Dịch Binh Lang. Mục Dịch Binh Lang sắc mặt hồng nhuận, khí định thần nhàn, một mình ngồi ở sau một cái bàn trong nhà ăn, thần thái kiêu căng. Vũ La, có lẽ là ngươi cảm thấy mình tu hành tiến bộ thần tốc, cho nên cho rằng Nhược Lô ngục này là thiên hạ của ngươi chăng? Mục Dịch Binh Lang không hề khách sáo, chỉ vào mọi người phía sau Vũ La. Nơi đây là ngục giam, không phải là tửu quán của các ngươi, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa. Mộc Dịch Binh Lang vung song trưởng lên, toát ra khí tức của mình. Trong đám ban đầu có người kinh ngạc, tu vi của gã chỉ còn lại cảnh giới khai khiếu. Mộc Dịch Binh Lang không nổi giận, nhìn Vũ La nói với giọng khiêu khích. Hiện tại tu vi ta chỉ còn cảnh giới khai khiếu, vừa khéo giống như ngươi cũng mở ra năm khiếu. Chỉ bằng chúng ta đánh cuộc một phen để xem giữa chúng ta ai là người tiến vào cảnh giới cửu cung trước, là ta hay ngươi? Vũ La lạnh lùng hỏi. Đánh cuộc thế nào? Vẻ mặt bình thản của Mộc Dịch Binh Lang lập tức biến mất. Dữ tợn nói, kẻ thua phải làm nô lệ cho kẻ thắng trọn đời không thể ngẩng đầu. Ngươi thua sẽ là nô lệ của ta, đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Con gái, cháu cố gái của ngươi vĩnh viễn phải làm nữ nô cho ta. Ta muốn hành hạ thân nhân ngươi thế nào cũng được. Kiều Hổ ở phía sau vội vàng nhắc nhở hắn, đừng đáp ứng. Lúc trước gã đã tu luyện qua một lần rồi, lần này luyện lại có ưu thế hơn để rất nhiều. Sao hả? Không dám ư? Mộc Dịch Binh Lang ngạo nghề hỏi. Vũ La bỗng nhiên cười. Được, ta đáp ứng ngươi. Mộc Dịch Binh Lang cười đắc ý, nhìn mọi người bật cười hăng hắc. Vũ La, ngươi hãy chờ xem. Lần này ngươi thua rồi, sẽ không còn cơ hội tự do được nữa. Ta sẽ không cho ngươi được thoải mái. Gã cười vang, diếu võ dương oai đi ra khỏi nhà ăn. Mọi người lập tức bùng nổ. Vũ La, vì sao ngươi lại đáp ứng? Rõ ràng là gã chiếm lợi thế. Đúng vậy, tiểu tử này có phụ thân gã làm chỗ dựa. Thủ đoạn nham hiểm rất nhiều, trận này coi như ngươi rất thiệt thòi. Vũ La chỉ cười mà không nói, có người muốn đưa tới cửa để mình giày vò trà đạp, không thể từ chối ý tốt như vậy. Cha, con muốn làm ngục tốt. Mộc Dịch Trạc nghe vậy sửng sốt. Mộc Dịch Binh Lang nói thẳng, con đã hạ chiến thư cùng Vũ La, con muốn tỉ thí với hắn một trận. Hiện tại hắn là ngục tốt, con cũng thành ngục tốt. Chẳng những con muốn đánh bại hắn về phương diện tu vi, còn muốn đánh bại hắn về phương diện chức vụ. Con muốn trở thành ban đầu nhanh hơn hắn, vĩnh viễn giày xéo hắn dưới chân mình. Mục Dịch Trạc hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ vai gã. Đây mới là con ngoan của ta. Mục Dịch Binh Lang có thể áp chế khí tức của mình từ cảnh giới hợp chân sơ cấp còn cảnh giới khai khiếu mở năm khiếu. Vừa rồi gã giả vờ như mình cùng cấp với Vũ La. Gã không cảm thấy chuyện này có gì là vô sỉ, ngược lại cảm thấy kế sách của mình là cao minh. Lần này Vũ La chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Cửa đá thật lớn mở ra ầm ầm, Vũ La nhìn xung quanh đi vào trong giếng. Lưng hắn vác một cái quan tài. Vốn việc nhập liệm di thể phạm nhân số 9 không phải hắn làm. Bất quá Vũ La chủ động nhận lấy. Không ai muốn đi chôn người chết, Vũ La đã chủ động, đám ngục tốt vui vẻ nhường lại cho hắn. Vũ La lại tiến vào phòng giam số 9. Buông quan tài xuống, cho di thể ma đầu vào. Sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn. Sau khi làm xong những chuyện này, Vũ La cẩn thận nhìn ra ngoài một lần nữa. Xác thực không ai theo mình vào nơi này. Lúc này hắn mới đóng cửa phòng giam, kéo quan tài ra giữa phòng, đối diện lỗ hổng trên trần lúc trước tìm được bảo bối. Vũ La trèo lên quan tài, đứng nhìn chằm chằm vào trong lỗ hổng. Hắn xòe tay phải ra, lấy thanh phi kiếm của Bạch Thanh từ trong thiên phủ chi quốc, vạch ra hai đường, cẩn thận chui nửa thân trên vào trong lỗ hổng. Phi kiếm sắc bén, cắt gọt nham thạch không thành vấn đề. Vũ La cắt gọt trong lỗ hổng vốn không đồng đều trở nên bằng phẳng. Lúc này cả lỗ hổng lớn lên một phần, hắn mới bắt đầu đào ngược lên trên từng chút một. Vừa đào thêm một lớp đá, lập tức lộ ra một màng sáng. Màng sáng dao động giống như mặt nước, toát ra hào quang mở nhạt. Lúc trước Vũ La thả phù cổ ra, đã cảm giác được trong này còn có huyền cơ. Tuyệt đại đa số người nếu liên tục đào ở một chỗ được hai bảo tàng, quyết không ngờ rằng thật ra nơi này vẫn còn bảo bối tốt hơn nữa. Phạm nhân số 9 bố trí như vậy, có thể nói dụng tâm lương khổ. Bất quá thế nào y cũng không hiểu được. Lại có thứ như là phù cổ. Cho dù trong nhược lô ngục cũng có thể xâm nhập được. Khiến cho tất cả bố trí của y trở nên thừa thãi. Cũng vì Vũ La cảm nhận được trong này còn có bảo tàng thứ ba. Cho nên mới thoải mái phân chia bảo tàng thứ hai cho tất cả mọi người. Sau đó hắn mới mượn cớ khâm liệm di thể ma đầu. Nhân cơ hội này tiến vào tìm bảo. Tầng bảo tàng thứ ba này, phù cổ của Vũ La không tiến vào điều tra. Bởi vì nó cảm nhận được trong đó có khí tức vô cùng nguy hiểm. Cho nên sau khi nó phát hiện được màng sáng này, bèn lùi bước. Phù cổ vô cùng chân quý, Vũ La không dám thúc giục nó mạo hiểm như vậy. Bất quá hai bảo tàng trước đó không có bố trí phòng ngự chút nào. Chỉ có ở đây dường như bố trí cấm chế rất hùng mạnh. Hiển nhiên thứ gì trong này chân quý hơn hai bảo tàng bên ngoài rất nhiều. Cho nên trong phòng giam số 9 này, những thứ chân quý nhất đều rơi vào tay Vũ La. Hắn cẩn thận quan sát màng sáng nọ một chút, xem ra cũng có chút tương tự với không gian trận pháp. Hắn giơ tay ra nhẹ nhàng chạm vào màng sáng, lập tức màng này rung động nhộn nhạo một trận, hết sức đáng yêu. Không nhìn ra có vẻ gì là nguy hiểm. Vũ La giơ tay ra. Một bàn tay hắn đã thò qua bên kia màng sáng. Ngay sau đó, thình lình một lực lượng hùng mạnh kéo hắn. Vũ La còn chưa kịp có phản ứng, toàn thân đã bị kéo vào trong. Vũ La chợt rơi vào bóng tối, lập tức đề phòng toàn thân. Sợi xích nhanh chóng quấn sẵn ở ngón tay, hai lá thiên mệnh thần phù trong phong thần bảng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng hắn làm như đang lâm đại địch, trong bóng tối hư vô lại không có động tĩnh gì. Tĩnh mịch một màng đáng sợ. Lúc ánh mắt Vũ La đã dần dần thích ứng với bóng tối. Bên cạnh hắn thình lình hào quang bạo phát. Một chiếc đầu lâu lửa xanh to bằng chiều cao ba người thình lình xuất hiện. Ngọn lửa xanh lục cao nửa trượng cháy vù vù hỗn loạn, nếu không phải Vũ La đã mở hai khiếu ở đôi mắt. Hào quang xuất hiện thình lình mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ làm cho hắn mất đi thị lực trong một khoảng thời gian. Theo sự xuất hiện của đầu lâu lửa xanh này, trong bóng tối liên tiếp sáng lên từng luồng lục quang. Bất quá chỉ sau vài lần hô hấp đã hóa thành từng chiếc đầu lâu lửa xanh khổng lồ cao ba trượng. Sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi, không cần phải đếm. Hắn cũng biết những đầu lâu này có tổng cộng 81 cái. Trong hư vô hắc ám, từng chiếc đầu lâu rất lớn nhảy nhót tung bay, lửa xanh lè giống như rực hỏa. Người nhát gan tới đây e rằng sẽ bị dọa cho ướt cả quần. Vũ La mặc cho đám đầu lâu này vây quanh, khiến cho mình không thể cử động được, nở một nụ cười khổ. Chuyện này xem như mua dây buộc mình sao? Hắn thật không ngờ mình gặp phải cửu thiên thập địa ngục diễm thiên ma đại trận tại nơi này. Đại trận này được xưng là đệ nhất sát trận ở Nam Hoang trong vòng trăm năm qua. Từ lúc sáng lập cho tới bây giờ, chưa từng có ai chạy thoát khỏi trận. Vì vậy nó còn có một danh hiệu không chính thức khác là tuyệt môn quả phụ trận. Năm xưa Vũ La chống lại cửu đại thiên môn, hạn bạc huyết phần đốt cho Lâm Tuyệt Phong phải mù một mắt. Trận chiến ấy, Vũ La ở trong một mảng sơn cốc, bày ra cửu thiên thập địa ngục diễm thiên ma đại trận này vây khốn viện quân phe chính đạo. Mới tạo nên cơ hội cho hắn một chọi một cùng Lâm Tuyệt Phong. Rốt cuộc mới đánh cho phe chính đạo đại bại. Lúc ấy nhân sĩ phe chính đạo xông vào trong tuyệt môn quả phụ trận này, không một ai có thể thoát ra. Sau đại chiến, sơn cốc nọ biến thành một biển lửa, thậm chí dẫn động địa tâm hỏa mạch phun lên. Mãi tới bây giờ nơi đó vẫn là một mảng dung nham nóng chảy lửa ngọn. bố trí đại trận này cũng hết sức phiền phức, cần tiêu hao rất nhiều tài liệu. Cho dù là Vũ La năm xưa cũng phải mất thời gian 3 năm chuẩn bị mới có thể bố trí thành công đại trận này. Mà Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận trước mắt, tự nhiên kém xa đại trận năm xưa do hắn bố trí. Nhưng Vũ La chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Tài liệu cần có để bố trí nên đại trận này đủ để cho một môn phái quy mô trung bình táng ra bại sản. Trên trần đá của Nhược Lô Ngục bày ra một pháp trận không gian. Sau đó bên trong lại bày ra Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc nơi này cất giấu bảo bối gì mà cần phải hưng sư động chúng như vậy? Có thể bố trí được trận pháp này chắc chắn là bậc hùng tài đại lược ở Nam Hoang trong trăm năm qua. Hơn nữa người này cất giữ nhiều bảo vật. Tài liệu như vậy, Vũ La lập tức nghĩ tới một người. Chính là Đa Bảo Tình Ma Biện Thiên Hồi. Trong trăm năm qua, bởi vì có Vũ La, phe chính đạo cơ hồ không thể xâm nhập Nam Hoang bắt người. Mà nhân vật có thực lực chân chính trong phe ma đạo càng không dám khinh suất rời khỏi Nam Hoang. Duy chỉ có Biện Thiên Hồi ra ngoài một chuyến, mà y cũng chính là nhân vật phe ma đạo duy nhất bị bắt vào Nhược Lô Ngục trong trăm năm qua. Biện Thiên Hồi được xưng Đa Bảo, nhưng càng đa tình hơn. Y vì đuổi theo một nữ nhân mới chạy ra khỏi Nam Hoang, kết quả chúng mai phục của phe chính đạo, không thể quay về. Biện Thiên Hồi cũng là tu sĩ cấp bậc đại năng. Thậm chí trong bảng bình chọn kẻ nối nghiệp Vũ La ở Nam Hoang, Biện Thiên Hồi đứng thứ hai, chỉ xếp sau Dược Lệ Danh. Nhân vật như vậy ra ngoài rồi cũng không thể trở về. Cho nên lúc ấy Vũ La vì Tống Kiếm Mi lẻn vào Trung Châu mới hứng lấy rất nhiều lời phê bình. Hắn thân mang trọng trách an nguy của mọi người ở Nam Hoang, mạo hiểm như vậy rõ ràng là không khôn ngoan. Lúc ấy Vũ La không hề để ý, chỉ cảm thấy vì nữ nhân mà mình yêu thương chuyện gì mà không làm được. Lúc này hắn đoán được chủ nhân nơi này chính là Biện Thiên Hồi, gợi lên chuyện cũ. Trong lòng cảm thấy bùi ngùi khôn tả. Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn 81 chiếc khô lâu lửa xanh. Khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị. Đừng nói tu vi hiện tại của Vũ La, cho dù hắn đạt tới thực lực đại năng, cũng không có khả năng xông ra được. Thế nhưng Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận là do Vũ La sáng tạo ra. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Chính là vì năm xưa lúc còn là đế quân chợt nổi hứng, đã ẩn giấu một mấu chốt ngầm trong mỗi trận pháp hay pháp thuật mà mình sáng tạo, để có thể dễ dàng phá giải. Sau khi 81 đầu lâu lửa xanh vây lại, sẽ xoay vòng phun ra lửa xanh vào mục tiêu. 81 đầu lâu này có thể phun ra không hề ngừng nghỉ trong suốt 49 ngày đêm. Bất kể là gì cũng đốt tan thành tro bụi. Vũ La thừa dịp chúng đang vây lại, thình lình ra tay. Một điểm linh quang đánh vào trong hốc mắt của đầu lâu thứ nhất. Lập tức hai tay nhanh như chớp đánh ra một đạo ấm quyết không ai biết vào đầu lâu nọ. Tinh thần hợp khí, khí hợp chân, thượng, chương 37. Tinh thần hợp khí, khí hợp chân, thượng. Cả đại trận đột nhiên dừng lại, chỉ còn lửa xanh phóng vút lên cao. Vũ La bật cười ha hà. Hai tay vỗ mạnh một cách đánh bốp, 81 đầu lâu lửa xanh nổ âm tan tác. Lục quang bắn ra tung tóe đầy trời trông như đom đóm. Xinh đẹp vô cùng, một lúc lâu sau mới chậm rãi tiêu tan. Đại trận vừa vỡ, bóng tối trước mặt Vũ La rút lui. Trong lòng Vũ La lại cảm thấy tò mò. Cho dù là Biện Thiên Hồi bị nhốt vào Nhược Lô Ngục, bảo bối còn lại trên người cũng không nhiều. Y bày ra đại trận này, e rằng đã tiêu hao hết 9 thành bảo bối mà y cất giấu. Chẳng trách bên ngoài chỉ để lại một ít bảo bối thông thường, không có cả pháp bảo chừng tam phẩm trở lên. Biện Thiên Hồi không tiếc bỏ ra nhiều như vậy. Hiển nhiên là không muốn nhân sĩ phe chính đạo lấy được thứ ở nơi này. Rốt cuộc là y đã giấu thứ gì?

hoàn toàn cũng cổ căn bản cảnh giới hợp chân sơ cấp. Linh khí tựa như có vẻ không cam lòng còn muốn xưng kích cảnh giới kế tiếp, nhưng rốt cuộc hậu lực không đủ. Dần dần trầm tính trở lại. Lúc này Vũ La đã đạt tới cảnh giới hợp chân sơ cấp đỉnh phong. Cũng chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới hợp chân trung cấp. Vũ La thở ra một hơi chọc khí. Mở mắt ra. Hắn cảm thấy hài lòng với tiến độ tu luyện của mình, thu lấy mầm ngọc túy dưới đất. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, hắn bèn chôn mầm ngọc túy xuống lòng đất bên trong thiên phủ chi quốc. Điều kỳ diệu là mầm ngọc túy nọ cũng giống như bồng kinh thần một, vừa chôn xuống đất đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Tuy rằng tốc độ sinh trưởng của nó so ra còn kém bồng kinh thần một, nhưng cũng có thể thấy được bằng mắt thường. Đây cũng không phải là thần thông bản thân mầm ngọc túy, mà là hiệu quả tăng thêm của thiên phủ chi quốc. Cái tên thiên phủ chi quốc, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, cũng không phải là hữu danh vô thực. Chỉ trong thoáng chốc, mầm ngọc túy đã trưởng thành trở nên một gốc bạch ngọc trúc vô cùng tinh khiết. Bên dưới ngọc trúc, bộ rễ khuyết đại, rất nhanh trên mặt đất trồi lên từng đốt mầm ngọc túy rất nhỏ. Có lẽ không bao lâu sau, có thể trở thành một rừng ngọc trúc. Vũ La hài lòng gật gật đầu. Theo thời gian, bên trong mầm ngọc túy này sẽ ẩn chứa ngọc xuẩn tùy tương. Đến lúc đó chuyện tu luyện của mình sẽ không cần lo lắng về linh khí nữa. Hắn lại xem xét một chút rừng bồng kinh thần một của mình, bốn gốc thần miêu vẫn đang cạnh tranh với nhau như trước. Tối thiểu trước mắt vẫn chưa phân ra thắng bại, từng tia ngân quang lóe lên. Mỗi gốc thần miêu lôi kéo một mảng rừng thần một để trợ uy cho mình, cả cánh rừng chia ra rõ ràng thành bốn mảnh. Tự nhiên Vũ La không cần lo tới. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Sẽ có một gốc thổ vương tuyệt thế xuất hiện ở thiên phủ chi quốc này. Cung cấp nguồn tài liệu cuồn cuộn không ngừng cho hắn. Vũ La xoay người bỏ đi, giữa thiên phủ chi quốc này, bồng kinh thần một, rừng ngọc trúc vẫn sinh trưởng khỏe mạnh như trước. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc rừng trúc nọ trở nên tươi tốt hẳn lên. Mỗi gốc ngọc trúc như vậy đều to bằng cánh tay, quả thật là xum xuê tươi tốt. Cũng vào lúc này, con cóc bằng đất sét kia chợt động. Ngay sau đó, hai mắt lồi ra nhìn trời của cóc thình lình chợt động. Hai tròng mắt đảo quanh vô cùng linh hoạt, cóc khẽ xoay đầu. Rốt cuộc hai tròng mắt trở nên ngay ngắn. Tìm được mục tiêu của mình. Nó vừa sống lại, đã nhìn chằm chằm rừng ngọc trúc nọ, chỉ nhảy hai lần đã tới cạnh rừng ngọc trúc. Nó lựa chọn một góc ngọc trúc. Thình lình há to miệng. Thân hình nó bất quá chỉ to bằng trứng chim. Thế nhưng há miệng ra lại to bằng cái bát. Lập tức cắn đứt thân ngọc trúc. Kéo ngã ra đất bắt đầu nhai rau rán. Có vẻ thích thú vô cùng. Một gốc ngọc trúc to bằng cánh tay. Trong thời gian tàn một nén nhang đã bị nó ăn sạch sẽ. A, cóc ăn no rồi chép miệng một cái. Mí mắt bắt đầu trở nên lờ đờ nặng nề. Nó thật sự quá lười, ăn no rồi ngủ. Lười tới mức ngồi tại chỗ nơi rừng ngọc trúc, nhắm nghiền mắt lại. Vũ La thấy nó chuẩn bị ngủ. Thình lình lại thấy nó ở lên một cái, chợt phun ra một đồng tiền ngọc màu đỏ sẫm. Nhưng nó cũng không phun ra ngoài, mà giữ lại ngậm trong miệng, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Mơ màng ngủ say. Lần này cóc ngủ say. Trở thành một pho tượng cóc bằng đất sét như trước. Chỉ có đồng tiền ngọc màu đỏ sẫm nọ chớp lóe hào quang không ngừng. Có vẻ hết sức bất phàm. Vũ La ra khỏi cung điện tráp gỗ, dường như sợi xích biết hắn đã tu luyện hoàn tất. Không chịu yên ổn. Càng ngày càng không ngừng náo động. Vũ La tiện tay vứt sợi xích vào trong cung điện tráp gỗ. Sợi xích tỏ ra hết sức bực tức. Giống như vật sống nhảy nhót tại chỗ không ngừng. Nhưng vào lúc này, một chiếc đoạn côn điêu khắc hoa văn song long đã len lén tiến vào. Sợi xích thấy vậy hết sức mừng rỡ, nhảy vọt lên trông như linh xà. quấn lấy đoạn côn giữa không trung. Lúc nó rơi xuống, phù quang đã chớp động toàn thân, chuẩn bị đánh chén một bữa ngon lành. Vũ La đóng cung điện trong cháp gỗ lại, hồn nhiên không biết trong thiên phủ chi quốc xảy ra biến cố, rời khỏi phòng mình, chuẩn bị đi tìm Kiều Hổ. Tuy rằng Kiều Hổ nhân hậu, cho dù hắn không đi trực nhật cũng không hỏi tới, nhưng Vũ La cũng không thể không xem mình như ngục tốt. Một dịch binh lang đang ngồi trên một chiếc bộ đoàn chân quý do Linh Đề Thảo đan thành. Loại linh thảo này có thể giúp thanh tĩnh tinh thần, còn có hiệu quả thu nạp linh khí nhất định. Vốn là bảo bối của Mộc Dịch Trạc, hiện tại vì muốn Mộc Dịch binh lang sớm ngày đột phá, cho nên y nhường lại cho con mình sử dụng. Trong lúc Mộc Dịch binh lang đang đả tỏa tới mức vong ngã, thình lình thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt lạnh lẽo của gã toát ra vẻ tự tin. Ngưng nguyên đan quả thật bất phàm, tuy rằng gã tẩu hỏa nhập ma, nhưng dưới tác dụng của ngưng nguyên đan, nền tảng một thân tu vi vẫn còn đó. Sau khi đả tỏa một phen đã hoàn toàn củng cố cảnh giới hợp chân sơ cấp. Kế tiếp một dịch binh lang có thể nắm chắc trong vòng nửa tháng đưa tu vi mình tới cảnh giới hợp chân sơ cấp đỉnh phong. Trong vòng một tháng, chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới hợp chân trung cấp. Một dịch binh lang nở một nụ cười lạnh lẽo, tựa như đã thấy tình cảnh Vũ La trở thành thủ hạ bại tướng của mình, vĩnh viễn quỳ dưới chân mình không thể ngóc đầu xảy ra trước mắt. Ngươi yên tâm, Vũ La, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Chẳng những ta sẽ không giết ngươi, ta còn để cho ngươi cưới vợ sinh con, đời đời truyền xuống. Nếu ngươi sinh con trai, nó sẽ là mã phu cho ta. Mỗi lần trước khi lên ngựa, ta sẽ đá nó một cước. Nếu là nữ nhi, hắc hắc, ta nhất định sẽ sủng ái nó trước mặt ngươi. Tốt nhất nữ nhi của ngươi lại sinh ra nữ nhi. Ta còn sống bao lâu, sẽ gây họa cho hậu duệ của ngươi bấy lâu. Một dịch binh lang đã cũng cổ cảnh giới, lại tưởng tượng tình cảnh khoái hoạt giữa mình và các đời hậu duệ nữ tính của Vũ La một chút, tâm trạng gã trở nên sảng khoái, ung dung đứng dậy ra cửa đi dạo một hồi. Vũ La vừa rẽ qua một khúc ngoặt, đã nhìn thấy một dịch binh lang lưng chắp hai tay khoan thai chậm rãi đi tới. Dọc trên đường đi, bất kể gặp phải người nào, dù là ngục tốt hay ban đầu có chút thân phận, ai nấy đều nghiêng mình ăn cần chào hỏi hắn. Một dịch binh lang kêu căng vuốt cằm đáp lề, có người gã cũng không thèm để ý. Gã đã nhìn thấy Vũ La, cười hăng hắc, sải bước tới đón. Bằng vào tâm lý, lịch duyệt của Vũ La, tự nhiên không có khả năng bị gã dọa lui, cũng lạnh lùng nghênh đón gã. Cười khẩy hỏi, ngươi sống lại rồi sao? Câu nói đầu tiên của Vũ La đã khiến cho khí huyết trong lòng một dịch binh lang sục sôi bất ổn. Nhớ lại kẻ làm cho mình tẩu hỏa nhập ma chính là người trước mặt, một dịch binh lang lại không kềm được cơn giận của mình. Gã giận dữ trừng mắt nhìn Vũ La, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên đánh cược giữa chúng ta. Hừ, tiểu tử ngươi thua rồi, đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh. Nhất định ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Vốn một dịch binh lang định ẩn giấu cảnh giới của mình, mới hôm qua vừa giao ước đánh cược cùng Vũ La, hôm nay đã lộ ra cảnh giới hợp chân sơ cấp, ai ai cũng sẽ phát hiện ra hắn giở trò. Nhưng thái độ Vũ La đáng ghét như vậy, khiến cho một dịch binh lang không nhìn được muốn dạy dỗ tên tiểu tử này một chút. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ thượng, chương 39. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ thượng, một dịch binh lang thình lình bạo phát toàn bộ khí tức ức chế của mình. Nhất thời những người xung quanh cảm giác được, cùng quay đầu lại, giật mình nhìn một dịch binh lang. Hôm qua tu vi y chỉ là mở ra năm khiếu, chỉ trong một đêm vì sao đột nhiên thăng ba cấp. đạt tới cảnh giới hợp chân sơ cấp. Vừa lúc một đám ngục tốt đi ngang qua, cảm giác được không khí khác thường bên này, có người vừa thấy kinh hô thất thanh. Không thể nào, chắc chắn hôm qua gã đã giở trò. Bạn đồng liêu bên cạnh vội vàng che miệng hắn. Một dịch binh lang đã hung hăng trợn mắt nhìn qua. Bị ánh mắt một dịch binh lang đảo qua, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Dù sao một dịch trạc vẫn là phó giám ngục Nhược Lô ngục, mà tính hung tàn của một dịch trạc ai ai cũng biết. Một dịch binh lang áp đảo mọi người, dương dương đắc ý hất hàm nói với Vũ La. Vũ La, đồ đần độn, đừng nản chí. Nói không chừng ngươi vẫn còn có cơ hội vượt qua ta. Mở xong cửa cung trước 16 tuổi, lúc ấy ngươi vẫn còn có cơ hội tu luyện. Hãy cố gắng thật nhiều, bằng không chăng những là ngươi, hậu sinh vãn bối của ngươi ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố. Nhất là nữ. Ha ha. Mọi người xung quanh bực tức mà không dám nói, Vũ La chỉ mỉm cười. Nhờ lời may mắn của ngươi quả là ta vượt qua ngươi thật. Ngươi nằm mộng giữa ban ngày sao? Một dịch binh lang hung hăng châm chọc, những lời ác độc sau đó vừa định nói ra, Vũ La đã không cho hắn cơ hội. Một cỗ khí thế hùng mạnh toát ra từ trên người Vũ La, giống như sóng dữ xô bờ, không nhanh không chậm, lại hùng hậu không thể ngăn cản. Đám ngục tốt có thể tinh tế cảm nhận được, rốt cuộc cũng có người nhận ra. Kinh hô thất thanh. Cảnh giới hợp chân sơ cấp đỉnh phong. Rất nhanh tất cả mọi người đều xác định, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Vũ La. Ánh mắt ai nấy tràn ngập vẻ không thể nào tưởng tượng. Không ngờ Vũ La nói thật, quả thật cảnh giới của hắn cao hơn một dịch binh lang. Tuy rằng một dịch binh lang cũng đạt tới cảnh giới hợp chân sơ cấp, nhưng vẫn chưa đạt tới trung kỳ. Vũ La đã là đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới hợp chân trung cấp. Mọi người có thể đoán được một dịch binh lang giở trò xảo trá. Phụ tử bọn chúng vốn là như vậy. Nhưng ngày hôm qua, quả thật Vũ La cũng chỉ đạt tới cảnh giới khai khiếu mở năm khiếu. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, hắn đã thăng ba cấp, giày vò một dịch binh lang dưới chân mình. Bất giác tất cả mọi người lại nhìn sang một dịch binh lang, ai nấy vô cùng tức tối gã mà không dám nói gì. Hiện tại Vũ La đã giày xéo một dịch binh lang dưới chân. Trong lòng ai nấy đều vui mừng. Chỉ là ngại một dịch binh lang vẫn còn ở đó, cho nên không dám bật cười to. Từ khoảnh khắc Vũ La phóng xuất khí tức ra, một dịch binh lang sắc mặt đại biến. Cho đến lúc này, khí thế của Vũ La đã bao trùm lấy gã. Hơn nữa dường như Vũ La cố ý. Cho dù hai a dãy rua phản kháng tới mức nào, khí thế của gã cũng bị Vũ La áp chế, khiến cho gã không thể động đậy. Sắc mặt gã càng ngày càng trở nên hết sức khó coi, trong lòng uất nghẹn. Gã vẫn cố gắng giãy giụa không cam lòng. Nhưng lực lượng Vũ La mạnh hơn gã rất nhiều, khiến cho gã trở nên yếu ớt vô lực. Một dịch binh lang chưa từng có cảm giác này. Dường như dù mình bị trà đạp tàn bạo, nhưng cũng không có chút dư lực phản kháng. Trước kia là gã trà đạp người khác, không ngờ hôm nay được nếm cảm giác này. Mà người làm ra chuyện này lại là kẻ mà gã khinh thường nhất, tên đần Vũ La. Chuyện này khiến cho một dịch binh lang khổ sở trong lòng gần như hộp máu. Rốt cuộc gã suy sụp từ bỏ phản kháng. Tuy rằng trong lòng gã vô cùng khó chịu, nổi giận muốn đánh cho Vũ La trở thành bánh thịt, nhưng dù sao gã cũng không phải là loại người kiên cường quyết chí. Sau khi phản kháng một hồi cảm thấy vô dụng, lập tức trở nên nhục chí. Khí thế giữa hai người biến hóa một cách vô cùng vi diệu, chỉ có một ít ngục tốt tu vi cao thâm xung quanh cảm giác được. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hai bên âm thầm đấu nhau. Một dịch binh lang đã thất bại. Mục Dịch Binh Lang cảm nhận được ánh mắt xếu cợt của mọi người. Vốn gã là kẻ diếu võ dương oai, hiện tại trở thành người thất bại. Gã không cảm thấy xấu hổ, cũng không chịu thức tinh. Ngược lại còn chút hết trách nhiệm lên người Vũ La. Là do tên đần đã đưa gã vào tình cảnh xấu hổ này. Mục Dịch Binh Lang ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đào qua, ghi nhớ tất cả mọi người vào lòng, hung hăng nói với Vũ La: tên đần kia, vẫn chưa xong đâu. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Đừng quên ta là Mục Dịch Binh Lang, ta có biện pháp có thể chiến thắng ngươi. Gã dứt lời bèn giận dữ xoay người bỏ đi. Vũ La tỏ vẻ không biết làm sao, nhún vai một cái. Những lời hung hăng của Mục Dịch Binh Lang đối với hắn cũng giống như một con chó mù mắt. Ngẩng đầu sủa ăn ừng với một thần thú hồng hoang, hết sức nực cười. Mục Dịch Binh Lang đi xa rồi, phía sau lập tức vang lên tiếng bật cười ầm ầm của đám ngục tốt. Mục Dịch Binh Lang tức tối tới nỗi thanh khí ớn ra giàn rua trên mặt. Trong lòng thầm phát lời thề độc, nhất định phải bầm thây tất cả những người có liên quan tới Vũ La thành muôn mảnh. Chuyện này nói ra quả thật hết sức nực cười. Mục Dịch Binh Lang vốn là kẻ khiêu khích, cuối cùng chuốc lấy thất bại. Hơn nữa ghi sâu chuyện này vào lòng, vô cùng nhục nhã. Phát lời thề độc nhất định trả thù. Vũ La là người bị khiêu khích lại ung dung vô sự. Vốn Mục Dịch Binh Lang muốn đè ép Vũ La, cuối cùng lại khiến cho vết thương lòng của gã càng thêm trầm trọng. Vũ La không thèm để ý chuyện này, vẫn theo kế hoạch tìm Kiều Hổ đi tới chỗ ở của y. Còn Mục Dịch Binh Lang chẳng là gì cả. Có thể thần thú hồng hoang không chịu được tiếng sủa ồn ào, đánh cho một cái giết chết chó mù. Nhưng thần thú hồng hoang tuyệt đối không coi chó kia ra gì cả. Đến cửa phòng Kiều Hổ, Vũ La chợt thấy bất ngờ, tất cả ngục tốt thủ hạ của Kiều Hổ đều có mặt. Thấy Vũ La, mấy tên ngục tốt cũng tỏ ra bất ngờ. Vũ Nhi, ngươi cũng nhận được tin của Kiều ban đầu ư? Vũ La ngơ ngác lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Kiều ban đầu bảo chúng ta chạy tới nơi này chờ y, nói là có chuyện quan trọng. Mọi người đều ngơ ngác, nhưng lúc này Kiều Hổ đang nhanh chóng từ hướng Vọng Sơn Các chạy tới. Nhìn thấy Vũ La, Kiều Hổ gật gật đầu. Để đến rồi thì tốt. Vốn ta ngờ để bế quan cho nên không muốn quấy rầy. Kiều Hổ lại quay sang nhìn mọi người. Vừa rồi giám ngục gọi chúng ta tới là có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Hôm nay Tốc Mục Thanh Tốc Đại Nhân áp giải một phạm nhân quan trọng tới Nhược Lô Ngục chúng ta. Diệp Đại Nhân phái chúng ta đi tiếp ứng. Mọi người hãy chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Mọi người ầm ầm tuân lệnh, ai nấy trở về chuẩn bị, duy chỉ có Vũ La vẫn bàng hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kiều Hổ có vẻ ngạc nhiên, bèn đẩy hắn một cái. Vũ La, để làm sao vậy? Vũ La đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cười khỏa lấp. Không có gì, nghĩ vẩn vơ mà thôi. Đệ cũng sẽ đi chuẩn bị một chút, lập tức sẽ trở lại. Kiều Hổ tốt ở điểm ấy, nếu Vũ La không muốn nói y cũng sẽ không hỏi nhiều. Vũ La xoay người rời đi, Kiều Hổ lắc lắc đầu. Tự mình cũng trở về phòng chuẩn bị. Vũ La đi về phòng mình, gương mặt hắn tỏ ra bình thản, trong lòng lại đang dậy sóng cuồn cuộn. Tiền kiếp hắn đã hình thành thói quen, trong lòng càng kinh hãi, trên mặt càng bình tĩnh. Thân là đế quân, đây là bản lãnh bắt buộc phải có. Nếu có người hiện tại cầm thước đo, nhất định có thể phát hiện Vũ La đang bình tĩnh đi trở về. Độ dài khoảng cách mỗi bước đi của hắn giống nhau như đúc. Biên độ đánh tay mỗi lần cũng không sai biệt. Vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy chỉ là bề ngoài, hiện tại trong lòng Vũ La đang sôi sục. Trở về phòng mình, Vũ La đóng cửa lại, thở ra một hơi thật dài. Hắn tựa lưng vào cửa, vẻ mặt trở nên hết sức ảo não tang thương. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, hạ. chương 40. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Hạ, Tốc Mục Thanh là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Tuyệt đại nữ tử phe chính đạo duy nhất có thể sánh ngang với Tống Kiếm Mi trên tu chân giới trăm năm qua. Nếu không phải vì Tống Kiếm Mi, có lẽ Vũ La cùng Tốc Mục Thanh sẽ có một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Không phải Vũ La không có linh cảm rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Tốc Mục Thanh ở Nhược Lô Ngục. Nhưng thật không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Tiền kiếp của Vũ La. Hai người quen nhau bắt đầu từ lúc Tốc Mục Thanh truy theo Vũ La. Đương nhiên là đuổi theo để bắt. Lúc Thanh danh Vũ La như mặt trời đứng bóng, Tốc Mục Thanh đã chú ý tới hắn. Mấy lần nàng từng xâm nhập Nam Hoang muốn bắt hắn về quy án. Nhưng phải nói rằng Vũ La không có chứng cứ phạm tội gì cả. Tuy rằng hắn hung danh lan rộng, nhưng chỉ là thủ đoạn lăn xả chém giết vì bản thân mình. Kẻ bị hắn giết chết đa số là nhân sĩ phe ma đạo. Hơn nữa tiếng xấu rõ ràng, không được người coi trọng, nhưng cũng vì Tốc Mục Thanh phụng mệnh hành sự, thân bất do kỷ. Cũng vì nguyên nhân này, đã mấy lần Tốc Mục Thanh nửa như cố ý nửa như vô tình buông tha Vũ La. Đối với vị nữ thần bộ chính trực này, Vũ La cũng có hào cảm. Giữa hai người vẫn duy trì một sự ăn ý lạ thường. Vũ La ở nơi nào, Tốc Mục Thanh cũng có thể biết được. Thỉnh thoảng hai người xuất hiện ở cùng một khu vực, rằng co với nhau vài ngày, kẻ đuổi người trốn. Sau đó tới thời khắc mấu chốt, hoặc trực giác của Tốc Mục Thanh đột nhiên mất linh, hoặc tu vi Vũ La đột nhiên khỏi phục. Tóm lại là Tốc Mục Thanh không thể đuổi kịp, Vũ La vẫn trốn thoát. Chuyện Vũ La không thể quy án cũng trở thành nghề nghiệp kiếm sống của Tốc Mục Thanh. Là một vết nhơ trong đời nữ thần bộ của nàng. Nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển như vậy, Tốc Mục Thanh vốn được phe chính đạo coi là tấm gương chính trực, rất có khả năng sẽ rơi vào vòng tay của thiên hạ đệ nhất hung nhân. Thế nhưng lúc này Tống Kiếm Mi xuất hiện. Bản tính nàng vốn sắc bén, rất nhanh đã nhận ra rằng tuy nữ nhân bên cạnh Vũ La rất nhiều, nhưng người chân chính có thể uy hiếp được mình chỉ có Tốc Mục Thanh mà thôi. Tống Kiếm Mi dùng sự an toàn của Vũ La lấy cớ để mượn danh nghĩa hắn phong tỏa toàn Nam Hoang. Sau này nhiều lần Tốc Mục Thanh tiến vào Nam Hoang, đều bị Tống Kiếm Mi thông minh tuyệt đỉnh phán đoán trước được lộ tuyến, phái người ra ngăn chặn, buộc nàng phải quay về. Sau vài lần, Tốc Mục Thanh cũng biết đến sự tồn tại của Tống Kiếm Mi, cho nên không bao giờ đặt chân tới Nam Hoang nữa. Lúc ấy Vũ La có chút xấu hổ với Tống Kiếm Mi. Dù sao rõ ràng trong lòng mình vẫn còn một nữ nhân khác, cho nên cũng ngại không can thiệp vào hành vi của Tống Kiếm Mi. Nhưng hiện tại xem ra, tâm cơ Tống Kiếm Mi thâm trầm sâu độc, khiến cho người ta không rét mà run. Đến nay Tốc Mục Thanh vẫn chưa xuất giá. Vũ La cũng không thể xác định rằng có phải vì hắn hay không, hoặc hắn biết nhưng không dám thừa nhận. Năm xưa hắn có Tống Kiếm Mi theo sát bên người, cho dù trong lòng từng nghĩ tới Tốc Mục Thanh, nhưng không thể làm gì được. Mà nay Tống Kiếm Mi đã phản bội hắn. Nữ nhân năm xưa hắn đã từng bỏ qua hiện tại xuất hiện trong đời hắn. Cho nên Vũ La cảm thấy ngập sóng trong lòng. Cho dù hắn đã sống qua hai kiếp, từng là Nam Hoang đế quân, cũng không nhịn được tim đập dồn dập. Chẳng lẽ nuối tiếc năm xưa? Hiện tại vẫn còn cơ hội bù đắp lại, người mà ta vốn không nên bỏ qua. Hiện tại ông trời lại đưa đến trước mặt ta lần nữa. Tiếp ứng trọng phạm bắt giữ. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Vũ La cũng không có gì cần chuẩn bị, chuyện hắn phải làm hiện tại là trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này hắn đã không còn là Nam Hoang đế quân thôi sán, mà là một tên ngục tốt nho nhỏ tên gọi Vũ La. Dù là hắn có chút bất phàm, cũng còn cách thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ rất xa. Huống chi dù hắn nói mình là Nam Hoang đế quân chuyển thế, sẽ có mấy người tin được. huống chi chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nói ra. Rốt cuộc trong lòng Cốc Mục Thanh nghĩ thế nào, trong lòng nàng còn có tình cảm khó nói với mình như trước hay không? Vũ La hoàn toàn không biết. Trong lòng hắn mang theo nỗi thấp thỏm, chuẩn bị đầy đủ. Cùng đám ngục tốt vũ trang tận răng ra khỏi Nhược Lô ngục, thẳng tiến về phía nam. Kiều ban đầu. Rốt cuộc lần này là phạm nhân nào vậy, phải làm cho Cốc nữ thần bộ phải đích thân xuất mã áp giải tới đây. Cốc Mục Thanh chính là tình nhân trong mộng của lớp người tu chân trẻ tuổi trên tu chân giới. Lúc nàng còn trẻ đã vinh dự nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, tài hoa vô song, giai nhân tuyệt đại. Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường của nàng năm xưa sánh ngang với Tống Kiếm Mi. Từ sau khi Tống Kiếm Mi đi theo Vũ La, Cốc Mục Thanh trở thành một đời tiên tử được phe chính đạo tu chân giới hết sức tôn sùng. Nghiễm nhiên trở thành nữ thần trong cảm nhận của tất cả mọi người. Khác với Tống Kiếm Mi lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, Cốc Mục Thanh là người chân chính lạnh lùng từ trong ra ngoài. Tống Kiếm Mi có vóc người trung bình, Cốc Mục Thanh cao gầy thon thả, hai chân rất dài, thường ngày nàng vẫn mặc sắc phục thần bộ màu xanh đen, đầu đội nón trúc. Đây là trang phục yêu thích của Cốc Mục Thanh, hàng chục năm qua không thay đổi, khiến cho nàng càng có vẻ hiên ngang oai hùng. Cân quắc chẳng kém mày râu. Vô số nữ nhân tu chân giới từng bắt chước theo cách ăn mặc của Cốc Mục Thanh, nhưng không ai có thể bắt chước được khí chất của nàng. Lần này nghe nói Cốc Mục Thanh sắp tới Nhược Lô ngục, bọn ngục tốt sắp được nhìn thấy nữ thần trong mộng. Tuy rằng không dám có suy nghĩ gì quá phận, nhưng trong lòng ai nấy cũng hồi hộp vô cùng. Tự nhiên Kiều Hổ biết tâm tư của đám thủ hạ mình, bèn mỉm cười nói. Danh tiếng phạm nhân này đương nhiên không nhỏ, ta khoan nói trước, các ngươi thử đoán xem. Có ngục tốt thông minh bắt đầu phân tích suy luận. Nghe nói sau khi Nam Hoang đế quân Thôi Sán ngã xuống, Nam Hoang trở nên hỗn loạn vô cùng. Kẻ đáng để cho Cốc nữ thần bộ ra tay thế nào cũng là cử phách phe ma đạo, hẳn là một nhân vật cấp ma quân. Mọi người nghe vậy gật gật đầu. Đột nhiên có người thúc Vũ La một cái. Vũ Nhi, ngươi động não một chút, thử đoán xem lần này Cốc nữ thần bộ sẽ bắt ai tới đây. Vũ La đang mơ màng trong dĩ vãng, thình lình bị người gọi, hắn buột miệng trả lời theo bản năng. Ai ư? Tử Hà Phượng Ma Hồng Ba Lão Phượng chứ còn ai? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Không thể nào. Hồng Ba Lão Phượng còn chưa đạt tới cảnh giới ma quân. Chẳng lẽ Cốc nữ thần bộ lại ra tay với một nhân vật nho nhỏ như vậy? Đúng vậy, chắc chắn là không có khả năng. Lần này Vũ Nhi ngươi đã đoán sai. Hồng Ba đạo nhân cũng không phải là nhân vật nho nhỏ, trên thực tế tuy rằng y không phải ma quân, nhưng cũng không kém mấy. Chẳng qua Cốc Mục Thanh đã trở nên thần thánh hóa trong lòng mọi người. Nếu nàng ra tay bắt giữ Tử Hà Phượng Ma này, mọi người còn có thể hiểu được. Nhưng đích thân nàng áp giải tới Nhược Lô ngục, mọi người cảm thấy giống như giết gà dùng dao mổ trâu, cho nên mới không dám tin. Vũ La buột miệng nói ra câu này, lòng thầm hối hận. Nếu biết mọi người không tin, hắn cũng không nói làm gì. Đám ngục tốt đoán không ra, không khỏi trong lòng khó chịu, bèn quay sang dục Kiều Hổ. Kiều ban đầu, rốt cuộc là ai, ngươi nói mau đi. Kiều Hổ kinh ngạc nhìn Vũ La. Thật không ngờ Vũ Nhi lại đoán chúng, chính là Tử Hà Phượng Ma Hồng Ba đạo nhân. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người, không ngờ Vũ La thật sự đoán chúng. Nhưng mọi người có vẻ mê hoặc, ai nấy nhìn Vũ La chằm chằm, chờ nghe hắn giải thích. Chỉ thấy Vũ La cười gượng, cúi đầu nói, ta chỉ là may mắn đoán chúng mà thôi. Mọi người tỏ vẻ không tin, làm sao có thể như vậy được. Vũ Nhi nói thử xem, làm sao ngươi đoán được. Vũ La chỉ lắc đầu, không nói nửa lời. Mọi người ồn ào một lúc, Vũ La vẫn im lặng không lên tiếng. Dần dần bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy ấm ức, không hiểu vì sao Vũ La lại có thể đoán ra. Thiên La Địa Võng, Lục Đạo Kiếp Trận, Thượng Trung, chương 41. Thiên La Địa Võng, Lục Đạo Kiếp Trận, Thượng Trung. Nếu hắn đoán 3-4 lần mới trúng, như vậy còn có thể giải thích là đoán bừa. May mà trúng được, nhưng hắn chỉ một lời đã đoán trúng, không ai tin là hắn đoán bừa cả. Kiều Hổ cũng liếc nhìn Vũ La một cách thật sâu. Thầm nghĩ người này quả thật càng ngày càng trở nên thần bí. Lúc này Vũ La không lên tiếng giải thích, không phải hắn không hòa đồng với mọi người, mà hắn đang cảm thấy trong lòng đau đớn. Tử Hà Vượt Ma tội ác tày trời. Năm đó lẻn vào Trung Châu. Chỉ trong một đêm giết chết 99 phụ nhân có thai. Lấy thai tu luyện công pháp tà môn. Khiến cho thiên hạ đùng đùng nổi giận, ai nấy cũng đòi tru diệt. Y trốn khỏi Nam Hoang. Cốc Mục Thanh đuổi theo. Lúc ấy giữa Vũ La và Cốc Mục Thanh vẫn ngầm ăn ý với nhau, vốn Vũ La định cho phép Cốc Mục Thanh vào Nam Hoang. Cốc Mục Thanh cũng hiểu rõ ràng, mình chỉ có thể bắt Hồng Ba đạo nhân, không thể động tới những người khác được. Nhưng chuyện này bị Tống Kiếm Mi biết được, âm thầm sờ thủ đoạn, phái người chặn đường Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh bất đắc dĩ phải đi vòng vào Trung Châu, rốt cuộc Hồng Ba đạo nhân tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Lúc ấy Vũ La còn tưởng rằng là do Tống Kiếm Mi ghen tuông, cho nên không tiện trách cứ nàng. Cảm thấy thẹn với Cốc Mục Thanh. Hiện tại hắn biết Nam Hoang hỗn loạn, người đầu tiên mà Cốc Mục Thanh muốn bắt nhất định là Hồng Ba đạo nhân. Tuy rằng Hồng Ba đạo nhân chưa đạt tới ma quân, nhưng lại có bản lãnh đặc thù. Sở Trường bỏ chạy, bộ khoái bình thường chưa chắc đã chế ngự được y, cho nên Cốc Mục Thanh mới đích thân áp giải. Bất quá những chuyện này, Vũ La không có cách nào giải thích với mọi người. Đám ngục tốt yên lặng một lúc, lại sôi nổi hẳn lên. Vừa đi về phía nam, vừa sôi nổi thảo luận về thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Có kẻ nói mình từng may mắn nhìn thấy nữ thần bộ từ xa. Có người nói một vị anh họ của dượng mình có được một chiếc áo choàng mà nữ thần bộ đã sử dụng qua. Chỉ cần có chuyện liên quan tới Cốc Mục Thanh, bất kể lớn nhỏ đều lấy ra khoe khoang một phen. Thế nhưng địa vị của những người này trên tu chân giới quá thấp, những chuyện khoác lác này trôi qua rất nhanh. Bắt đầu có người kể chuyện về Cốc Mục Thanh. Các đại môn phái trên tu chân giới thu đồ đệ, ai nấy đều coi trọng xuất thân, tư chất. Duy chỉ có Cốc Mục Thanh coi trọng nhân tâm. Nếu đạo tâm không vững, cho dù tư chất tốt tới đâu, xuất thân to lớn tới đâu cũng tuyệt không thu nạp. Ngược lại, cho dù là kẻ tư chất tầm thường, chỉ cần có lòng chí thành, nàng sẽ dốc lòng dạy bảo. Lại có người nói tuy rằng nàng lạnh lùng xa cách, nhưng thật ra là mặt lạnh lòng nóng. Những môn phái nhỏ trên tu chân giới hay bị ức hiếp, rơi vào cảnh khốn cùng thất vọng. Trong lúc tu luyện không có ngọc túy thông thường sử dụng. Thế nhưng thỉnh thoảng đến lúc những môn phái này gặp lúc nguy cấp, lại có hàng ngàn miếng ngọc túy từ trên trời rơi xuống, giúp bọn họ giải nguy. Qua một thời gian sau mọi người mới biết chuyện này là do Cốc Mục Thanh âm thầm lặng lẽ làm nên. Trong trăm năm qua, Cốc Mục Thanh làm rất nhiều những chuyện như vậy. Có chuyện nàng làm một cách quang minh chính đại, cũng có chuyện âm thầm làm không muốn người biết. Cũng có người nói nàng làm như vậy là vì mua danh chuộc tiếng, thế nhưng Cốc Mục Thanh hết thảy tùy tâm. Không bị ngoại vật làm động lòng, chỉ làm theo ý mình. Nàng không tranh chấp với ai, cũng không giải thích cho mình, những lời chỉ trích dần dần biến thành lời khen ngợi. Vũ La nghe những chuyện này, thầm cười khổ trong lòng. Phải chăng mình thật sự là một tên đần độn? Giai nhân như vậy không chọn, lại đi chọn một tiện nhân, còn trách ai được nữa? Cốc Mục Thanh rất tốt. Trong lòng Vũ La hiểu rất rõ ràng. tiếc nuối tiền kiếp đã qua. Lẽ nào đời này mình vẫn còn cơ hội? Vũ La chợt thấy lòng mình nóng bỏng. Bỗng nhiên một đạo linh quang đánh vỡ trời quang, giống như sao xa giáng xuống đầu Kiều Hổ. Kiều Hổ xòe tay chộp lấy. Linh quang hóa thành một quả quang cầu màu xanh nhạt. Một đạo thần niệm truyền vào đầu Kiều Hổ. Quang cầu lập tức biến mất không thấy. Thần sắc Kiều Hổ chợt trở nên nghiêm trang. Nhanh chán một chút. Cốc đại nhân ở sơn cốc phía trước. Mọi người tinh thần phấn chấn, cùng nhau gia tăng cước bộ. Nhưng vào lúc này, phía trước thình lình có một đạo hào quang màu tím đen phóng lên trời cao mấy ngàn trượng. Sau đó nổ ầm một tiếng vỡ nát. Vô số tia hào quang màu tím đen bay tung tóe đầy trời, trong đó pha lẫn từng đạo huyết quang. Bọn Vũ La ở cách xa hàng chục dặm vẫn có thể cảm được một cỗ khí lưu minh mông cuồn cuộn, giống như bàn tay to tướng của thần ma vừa quạt qua mặt. Một mảng cây cối gãy rạp, thanh âm núi đá vỡ vụn ầm ầm vang lên. Vũ La cùng mọi người bị đẩy bay ra xa hàng chục trượng, ngã phịch xuống đất. Ha ha ha! Cốc Mục Thanh, chuyện lần này lão phu nhớ kỹ, ngày sau sẽ tính sổ với ngươi, lão phu đi đây. Tiếng cười điên cuồng của Hồng Ba đạo nhân lan khắp không gian, quanh quẩn trong nhiều ngọn sơn phong. Hào quang màu tím đen đầy trời đào thoát theo bốn phương tám hướng. Mỗi tia hào quang đều hóa thành một chiếc đầu lâu màu đen to bằng nắm tay. Khiến cho không ai có thể nhận biết được rõ ràng, rốt cuộc cái nào mới là Hồng Ba đạo nhân. Vũ La thở dài, đây là thiên mệnh thần phù thập phương quý độn của Hồng Ba đạo nhân. Một khi phát động, thiên hạ không có mấy người có thể ngăn lão lại. Tước đoạt thiên mệnh thần phù không phải là chuyện đơn giản. Nhược Lô Ngục có trận pháp chuyên môn xử lý chuyện này. Tuy rằng Cốc Mục Thanh hùng mạnh, nhưng cũng không có khả năng bằng vào lực lượng bản thân mình đoạt lấy thập phương quý độn trong cơ thể Hồng Ba đạo nhân. Cho nên nàng mới đích thân áp giải lão tới đây. Kiều Hổ lồm cồm ngồi dậy, dậm chân kêu to. Hỏng rồi, phạm nhân muốn bỏ chạy. Y có gấp cũng vô ích. Với bản lãnh của y, căn bản không thể nhúc tay vào chuyện này. Chỉ là danh tiếng Cốc Mục Thanh trong tu sĩ phe chính đạo rất cao. Không riêng gì Kiều Hổ. Đám ngục tốt thủ hạ y cũng biết mình không giúp được gì. Chỉ có thể nôn nóng thay cho Cốc Mục Thanh. Chỉ có Vũ La bất động thanh sắc. Phui phui bụi đất trên người, an nhiên ngồi trên một tảng đá. Trong lúc đám đầu lâu màu đen đang bỏ chạy tứ tán, thình lình giữa đất trời nguyên khí nhộn nhạo, một cỗ dao động kỳ dị nháy mắt phong tỏa phạm vi hàng chục dặm vùng núi này. Một đạo hào quang thần phù rất lớn từ trong sơn cốc chậm rãi dâng lên. Linh quang cuồn cuộn, phù văn lấp lánh. Những tia điện quang màu lam nhỏ li ti giống như điện xà chạy tán loạn khắp nơi, áp chế bên dưới. Sau khi thần phù hoàn toàn hiện to chừng ngọn núi, thình lình một tia chớp lóe sáng từ trong thần phù bắn ra nhanh như điện chớp. Vô số đạo điện quang thô to nháy mắt lan tràn ra vài trăm dặm, răng mắc khắp nơi, đan thành một tấm lưới khổng lồ giữa không trung bao phủ cả thiên địa. Đám đầu lâu màu đen ra sức chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Sau đó lại có năm đạo linh phù màu sắc khác nhau bay lên không, hóa thành một vòng tròn ngũ sắc bao quanh đạo thần phù kia. Linh lực ngũ hành từ vòng tròn rót vào lưới điện quang. Tấm lưới khổng lồ dần dần thắt chặt lại. Vô số đầu lâu há miệng gào thét, trong tuyệt vọng, ra sức cắn xé lưới điện. Nhưng vẫn bị từng đạo điện quang đốt thành tro bụi. Tấm lưới càng ngày càng thắt chặt. Đám đầu lâu đã không còn chỗ trốn. Ngày càng chen chúc chật chội, phát ra những tiếng giống giận dữ tuyệt vọng. Bọn Kiều Hổ vô cùng phấn chấn, cả bọn vung tay hoan hô. Cốc đại nhân giỏi quá, Cốc đại nhân cố lên. Vũ La thầm cảm thán trong lòng. Thiên La Địa Võng thiên mệnh thần phù nhất phẩm, đã lâu không thấy. Linh phù ngũ hành, lục đạo kiếp, đã lâu không thấy. sở dĩ Cốc Mục Thanh có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, là nhờ rất nhiều vào lá thiên mệnh thần phù Thiên La Địa Võng này. Ngoại trừ Thiên La Địa Võng, Cốc Mục Thanh còn có 5 đạo linh phù mang thuộc tính ngũ hành. 5 đạo linh phù này phối hợp với thiên mệnh thần phù của nàng, tạo ra một phù trận hùng mạnh gọi là Lục Đạo Kiếp. Cho dù là thập phương vượt độn cũng bị chế ngự chặt chẽ. Đây là ưu điểm của phù chú, pháp bảo chỉ có thể dùng đơn đà độc đấu, mà phù chú có thể tạo thành phù trận. Lấy thiên mệnh thần phù làm quân, những linh phù khác làm thần, tạo ra phù trận có uy lực cực kỳ hùng mạnh. Thông thường, một lá thiên mệnh thần phù trang bị một đạo linh phù tạo thành phù trận, sẽ được gọi là song kỳ trấn. Một lá thiên mệnh thần phù trang bị 2 đạo linh phù được gọi là Đại La Tam. Tiếp đó là Tứ Đại Trinh, Ngũ Hành Trường, Lục Đạo Kiếp, Thất Hải Trợ, cứ như vậy mà tính tới. Tiền kiếp của Vũ La, sử dụng Hạn Bạc Huyết Phần phối hợp với 6 đạo linh phù nhất phẩm, hợp thành phù trận Thất Hải Trợ hết sức hùng mạnh. Lúc này lực lượng của phù trận Lục Đạo Kiếp không ngừng thắt chặt. Đám đầu lâu đã bị gom lại chen chúc, không thể nào trốn thoát được nữa. Dường như Vũ La lại mơ hồ nhìn thấy trong sơn cốc kia một bàn tay ngọc ngà quen thuộc sơ cao, 5 ngón tay búp măng thon dài chậm rãi thu lại, Thiên La Địa Võng giữa không trung cũng theo đó co rút lại. Thiên La Địa Võng bao phủ phạm vi hàng chục dặm vùng núi này. Nếu không được Cốc Mục Thanh cho phép, dù là một con kiến cũng không thể nào chạy thoát. Đây không phải là uy lực chân chính của thiên mệnh thần phù nhất phẩm Thiên La Địa Võng, mà nhờ sau khi hợp thành phù trận Lục Đạo Kiếp, lực lượng Thiên La Địa Võng đã tăng lên gấp đôi. Thiên mệnh thần phù, phù trận mới là lực lượng hùng mạnh nhất tu chân giới. Cốc Mục Thanh, ngươi thật sự muốn bức lão phu liều mạng ư? Bên trong Thiên La Địa Võng, vô số đầu lâu há miệng giống to. Từng đạo điện quang màu tím vượt gì chớp đồng giữa hàm răng trắng nhờn. Bên trong hốc mắt đen ngòm của những đầu lâu này bốc lên hỏa diễm màu tím. Thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo dễ nghe của Cốc Mục Thanh quanh quần giữa vùng núi non trùng điệp. Hồng Ba đạo nhân, lão tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Cửu Đại Thiên Môn trưởng lão hội niệm trời cao có đức hiếu sinh, không kết lão án tử. Nhưng ta không có lòng tốt như vậy. Nếu lão muốn liều mạng thì cứ việc, ta sẽ nhân cơ hội này giết chết lão, trưởng lão hội cũng không trách được ta. Đám ngục tốt đang quan chiến vỗ tay rào rào, trầm trồ khen ngợi, nhưng Vũ La lại thầm lắc lắc đầu. Hiển nhiên Cốc Mục Thanh còn chưa rõ tính cách của Tử Hà Phượng Ma. Hắn nhìn quanh, thấy mọi người đang quan chiến say mê, không ai chú ý tới mình, cho nên hai mắt đảo mấy vòng liên tục, trong lòng đã định chủ ý. Ha ha ha, vô số đầu lâu cất tiếng cười vang như điên như cuồng, khiến cho cả thiên địa chấn động run rẩy. Lưu vân trăm dặm tan tác, hóa thành một mảng hơi nước mù trời. Tới Nhược Lô ngục ư? Không được tự do, sống không bằng chết. Cho dù lão phu có chết cũng sẽ không theo ngươi tới Nhược Lô ngục. Được, ngươi đã bất cận nhân tình, lão phu sẽ liều mạng cùng ngươi. Vô số đầu lâu từ hư ảnh biến thành thực chất rất nhanh, va chạm vào nhau không ngớt, khiến cho giữa không trung phát ra vô số tiếng nổ ầm ầm như sấm. Tiếng nổ này càng ngày càng lớn. Sau đó từ trong đầu lâu bắn ra đạo đạo hào quang màu tím đen. Hào quang càng ngày càng sáng, giống nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thanh kiếm sắc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Cốc Mục Thanh lại vang lên, truyền tống quanh quần khắp các tòa sơn phong. Các bạn đồng liêu Nhược Lô ngục hãy tạm lui, lão ma muốn kích phát thập phương vượt độn tự bảo. Ta chỉ có thể bảo đảm an toàn trong phạm vi ngoài 30 dặm. Bọn kiều hổ nghe vậy hoảng sợ, bọn họ đang ở cách sơn cốc chỉ hơn 20 dặm. Lập tức ai nấy nhảy lên, chạy thục mạng về phía sau. Trong quá trình này, không ai nhận ra Vũ La đã lặng lẽ biến mất từ bao giờ. Hào quang dường dị nọ càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng cười của Hồng Ba đạo nhân cũng ngày càng cuồng vọng. Trong toàn sơn cốc, âm phong gào thét giận dữ. Lôi điện răng mắt, một đám mây đen nhanh chóng thành hình bên trong sơn cốc. Bất quá chỉ sau vài lần hô hấp, đã khuếch tán từ trong sơn cốc ra mấy chục ngọn núi xung quanh. Dưới đám mây đen này, tất cả sinh linh nhất thời héo rũ. Cây cối hoa cỏ, chim chuột rắn kiến đều hóa thành tro bụi, bị hút sạch tất cả sinh khí. Cốc Mục Thanh lại lên tiếng, lần này giọng nàng có vẻ tức giận. Hồng Ba, lão chết đến nơi còn muốn gây thêm sát nghiệt. Thật sự là không biết hối cải, ta có giết lão cũng không cảm thấy mềm lòng chút nào. Muốn cho ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng, ha ha ha. Hồng Ba đạo nhân cười lớn. Đám mây đen nọ thình lình phun mạnh về phía trước, nuốt chửng vô số đầu lâu trong thiên la địa võng. Lập tức điện quang bắn ra bốn phía. Một tiếng nổ vang lên khiến cho đất rung núi chuyển. Hào quang mạnh mẽ giống như cơn chốt xoáy xoay tròn xung quanh sơn cốc không ngừng. Cơn chốt xoáy này quét qua vùng núi rộng trăm dặm, khiến cho tất cả đại thổ cao hơn năm trượng bị gãy rạp. Kéo dài như vậy trong thời gian uống cạn chén trà. Vụ nổ này mới dần dần bình ổn lại, cả vùng núi dường như mới trải qua một cơn bão ngổn ngang hỗn loạn. Nhưng dù là như vậy, phù trận lục đạo kiếp vẫn đứng an nhiên bất động. Vòng tròn ngũ sắc vẫn xoay quanh thiên mệnh thần phù thiên la địa võng như một ngọn núi. Vụ nổ vừa rồi không có chiếc đầu lâu nào chạy thoát. Sau vụ nổ, từng chiếc đầu lâu màu tím đen chậm rãi tan thành tro bụi bên trong thiên la địa võng, hoàn toàn biến mất. Sơn cốc bị đào xuống sâu mấy trượng. Một nữ nhân đầu đội nón trúc rồng vành, thân khoác sắc phục bộ khoái màu xanh đen lặng lặng đứng bên sơn cốc. Ba vòng sáng toát ra từ thân thể nàng. Dưới sự che chở của vòng sáng, bốn người đi theo bên cạnh nàng vẫn bình yên vô sự. Một thanh niên dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn nở một nụ cười, chắp tay khen ngợi Cốc Mục Thanh. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên la địa võng, phù trận lục đạo kiếp của Cốc tiên tử quả thật thần kỳ. Lớp thanh niên trẻ tuổi quả thật không thể sánh bằng. Nếu vừa rồi không nhờ Cốc tiên tử che chở, e rằng lần này chúng ta khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Thanh niên nọ nhìn qua khí chất bất phàm, diện mạo hiên ngang, muốn tạo quan hệ tốt cùng Cốc Mục Thanh, cho nên khen ngợi nàng không ngớt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy y có vẻ thấp kém. Cốc Mục Thanh nghe xong cũng không hề tỏ ra vui thích, ngược lại khẽ cau mày. Thình lình nàng quát lên một tiếng không xong, dậm chân một cái, không biết sử dụng pháp thuật gì. Nháy mắt biến mất không thấy. Vốn thanh niên nam tử kia còn rất nhiều lời muốn nói với Cốc Mục Thanh, không ngờ nàng không cho ý cơ hội nào, nhất thời bị bỏ lại ở đó. Gương mặt anh tuấn của y nhanh chóng trở nên hết sức khó coi, thần sắc lộ vẻ oán độc. Trong vùng rừng núi hỗn loạn, cỏ cây loạn thạch ngổn ngang, một hư ảnh dán sát mặt đất, lặng lẽ không tiếng động trôi qua một ngọn cô phong. Trong khoảnh khắc hư ảnh này sắp sửa thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ, thình lình một chiếc đinh gỗ đào bay ra cắm vào hư ảnh. Hư ảnh nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cất giọng hung tợn thóa mạ. Tên khốn kiếp nào dám ám toán lão phu. Lão phu phải rút hết tam hồn lục phách của ngươi để luyện vào pháp khí, dày vò suốt đời, khiến cho ngươi không thể siêu sinh. Vũ La tay mân mê một ngọn tiểu đao ung dung đi ra. Trên tay kia còn một chiếc đinh gỗ đào nữa. Đinh gỗ đào này là tài liệu được Vũ La chế ra tại chỗ. Trên hai chiếc đinh này đều có khắc phù văn giống nhau.